Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1579, thần hỏa phúc thể, hồn thập tam yêu thương, ngân sắc hỏa, chập chờn dáng người, phảng phất như là dáng người bốc lửa nữ nhân, tại làm điệu làm bộ, bộ phương đôi mắt chằm chằm lấy trước mắt thần hỏa, nuôi hỏa thiên nhật, dùng hỏa nhất thời, tiểu hỏa. Là thời điểm hiện ra chánh thức kỹ thuật, bán thần chi cảnh, bộ phương vì bồi dưỡng thần hỏa, thế nhưng là tốn hao không ít khí lực, mới là khiến cho thần hỏa dung hợp 3000 pháp tác, đạt đến đại viên mãn, mà lại loại này viên mãn, còn cùng đồng dạng thần hoàng loại kia viên mãn pháp tác khác biệt. Loại này viên mãn là lấy từ thiên thần vẫn lạc sau pháp tác, là tinh hoa, không phải bã, thực lực càng mạnh. Pháp tắc chi lực làm theo liền càng tinh hoa. Điểm ấy, là tất cả mọi người chung nhận thức. Cũng tỉ như, một cái bán thần lĩnh ngộ pháp tắc. Cùng thiên thần lĩnh ngộ pháp tắc so sánh. Tự nhiên là thiên thần pháp tắc càng tinh hoa hơn một điểm. Đây là tầng thứ nguyên nhân. Hồn thập tam đứng lặng ở phía xa. Phiêu phù ở cao ốc trước đó. Ánh mắt của hắn tinh hồng. Cái trán hơi hơi phát sáng. Hắn thật không thể tin nhìn lấy quả đấm mình. Này trên nắm tay trùng lân giáp thế mà vỡ vụn thành cặn bã. Từng chút rơi xuống. Bộ phương thực lực cũng không phải là thiên thần. Điểm ấy, hồn thập tam có thể rất dễ dàng cảm nhận được. Đối với hồn chủ mà nói, hồn chủ phía dưới chỗ có tồn tại, đều có thể nghiền ép. Thế nhưng là, hắn thế mà tại một cái nhân loại trong tay kinh ngạc. Đối với hồn ma tới nói, đẳng cấp mang ý nghĩa hết thảy. Hắn là hồn chủ, này hồn chủ phía dưới sở hữu đều phải thần phục. Xâm nghiêm đẳng cấp, nhượng hồn ma hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Mà đối với hồn chủ mà nói, hồn thần chính là bọn họ chi phối. Chí cao vô thượng thần, hồn thần nhất niệm, để bọn hắn đi chết. Bọn họ liền phải chết, nhưng là nhân loại khác biệt. Trong nhân loại, cuối cùng sẽ có kỳ kỳ quái quái kỳ hoa xuất hiện. Mặc kệ là năm đó, vẫn là bây giờ, tổng có một ít đánh vỡ thường quy người sinh ra. Bọn họ đẳng cấp không cao, nhưng lại có thể khiêu chiến quyền uy. Tại hồn ma bên trong có loại thuyết pháp, gặp được dạng này kỳ hoa nhân loại. Không cần lưu thủ, tranh thủ thời gian giết chết. Nếu không, về sau, bọn họ hồn ma khả năng liền sẽ bị làm chết. Rầm rầm. Trên tay trùng lân, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Rất nhanh, chính là lần nữa khôi phục hoàn toàn. Lông tóc không tổn hao gì. Thân là hồn chủ, chữa trị lực viễn siêu lúc trước. Bất quá, chỉ là một cái vị thần. Có thể làm bị thương hắn. Cái này đã rất lợi hại thật không thể tin. Oanh, hồn thập tam không tiếp tục bút tích. Hắn nhất định phải lập tức giết chết bộ phương. Chỉ có giết chết bộ phương. Hắn mới có thể an tâm. Một chân dẫm tại cao ốc phía trên. Cao ốc nhất thời chập chờn bất định, tràn ngập nguy hiểm. Cao ốc gạch đá hoàn toàn tan vỡ. Đấm ra một quyền, phảng phất mang theo lôi đình chi thế, thuộc về hồn chủ uy áp bạo phát. Lôi cuốn tại một quyền này trong, thiên địa biến sắc, nửa bầu trời đều là hóa thành màu đen kịt. Khi một vị hồn chủ nghiêm túc, ai có thể tới? Mà một bên khác, nhân loại cùng hồn ma giết tới điên cuồng. Có đậu hũ thối trợ trận. Trong lúc nhất thời, nhân loại ngược lại là thật đúng là ngăn chặn hồn ma. Từng tôn hồn ma, ăn đậu hũ thối, tự đốt, thần hỏa ở trong mắt bộ phương nhảy lên. Sau một khắc, bộ phương duỗi ra ngón tay. Một cây, hai cây, ba cái, năm ngón tay đều xuất hiện. Rốt cục, hỏa diễm đại thịnh. Phảng phất hóa thành năm đạo vũ trụ chí cường pháp tác. Năm năm số lượng, ngược lại là cùng ngón tay có chút phù hợp. Mỗi một ngón tay hỏa diễm đại biểu một loại pháp tác. Đại biểu một loại cực hạn. Thành tựu thần chi, bộ phương cần làm, cũng là đem thần hỏa cũng thăng cấp. Sức mạnh thần thức lan tràn ra. Phảng phất phong bạo ở bên cạnh hắn bao phủ. Chủ thần thực đơn trong, có quang hoa bắn ra mà ra. Sáng chói mà chói mắt, bộ phương trù thần chi nhãn cũng là chằm chằm lên hỏa diễm. Chằm chằm đến con mắt đều có chút phát hồng, nước mắt muốn chảy xuống. Ông, rốt cục, hỏa diễm khí tức trùng thiên. Bộ phương sau lưng, ngũ luân vòng xoay pháp tắc xoay tròn. Hô ứng thần hỏa, thiên địa biến sắc, nửa bầu trời là hắc sắc. Đó là thuộc về hồn thập tam lĩnh vực, mà nửa bầu trời thì là trở nên màu sắc sặc sỡ. Màu sắc sặc sỡ về sau, chính là bao la vô cùng. Cuốn ngược tinh hà, mỗi một viên tinh thần tại trong tinh hà chớp, 10 phần lóe sáng. Tất cả mọi người là kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn lên trời. Tiểu U cùng Tiểu Bạch cũng không cảm thấy có cái gì. Tại bộ phương trên thân, cái gì kỳ quái xuất hiện, đều bình thường, mà dựa vào quán ăn trước cửa, trọng thương thần hoàng, thì là ngây ra như phỗng. Loại này kỳ quái, chỉ có tại trong điển tịch ghi chép mới xuất hiện qua. Đây là, chiếu rọi chư thiên, oanh, thần hỏa đại thịnh khí tức không ngừng kéo lên, nhiệt độ nóng bỏng, khiến người ta run sợ. A Mạc ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy đó cùng hồn thập tam rằng có bộ phương, cảm thấy có chút xấu hổ cùng xấu hổ vô cùng. Tại hồn thập tam uy áp dưới, nàng yếu đuối giống như là một cái loài bò sát, khó trách tiên linh nữ hoàng sẽ vẫn lạc. Hồn thập tam cơ hồ là vô địch, nàng biết, coi như lúc trước này pháp tắc quả cho đế nữ cũng vô pháp giống bộ phương như vậy, thành vì nhân loại hy vọng. Thậm chí khả năng trong nháy mắt, liền bị hồn thập tam cho miểu sát. Tôn này hồn ma, đã thực sự trở thành đại ma đầu. Nghĩ đến lúc trước thế mà chất vấn bộ phương muốn bộ phương pháp tắc quả. Trên mặt liền một trận nóng lên. Chính mình hẳn là mất trí a. Đế nữ, như vậy yếu đuối, làm sao có thể gánh vác lên loại này chức trách lớn. Đế nữ, A Mạc quay đầu, nhìn về phía đế nữ. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt co rụt lại, bởi vì nàng phát hiện, Tiếu Yên Vũ ngắm nhìn bầu trời, thịt trên khuôn mặt thế mà cũng là bộc phát ra muốn vằn lộng lẫy. Phảng phất tại cùng này trên bầu trời vạn thiên ngôi sao tương hỗ tương ứng giống như chiếu rọi chư thiên, đế nữ thế mà tại chiếu rọi chư thiên. Truyền thuyết không phải chỉ có lĩnh ngộ năm đạo vũ trụ chí cường pháp tắc mới có thể chiếu rọi chư thiên. Trùng kích thần chi a, chẳng lẽ đây hết thảy là bởi vì bộ phương chiếu rọi chư thiên là bộ phương làm ra đến, mà đế nữ nhận ảnh hưởng này cũng là nhiễm chỗ tốt. A Mạc vui đến phát khóc, chỉ ít đế nữ chưa từng cô phụ tiên linh nữ hoàng. Đế nữ biến hóa cũng là gây nên không ít người chú ý, trong nhân loại phải tiếp tục sinh ra nhất tôn thiên tài, cái này khiến không ít người cũng là mừng rỡ. Hồn ma một phương, tự nhiên là không cho phép đây hết thảy phát sinh. Số tôn số thứ tự hồn ma phi nhanh mà ra, hướng phía Tiếu Yên Vũ đánh tới. Bọn họ muốn đem nhân loại hy vọng manh mối triệt để ấn chết. A Mạc thịt trên khuôn mặt, tiên khí tăng vọt, nàng sẽ không cho phép hồn ma tới gần mảy may. Lúc trước nàng muốn nhờ đế nữ sống tạm, thế nhưng là bây giờ, nàng biết, nếu như hồn ma thắng, này nàng căn vô pháp sống tạm. Một đạo kiếm mang xâm nhập thiên địa, kim giáp ngự kiếm mà đến, một kiếm chảm lui ba vị số thứ tự hồn ma, bảo vệ đột phá Tiếu Yên Vũ. Kim giáp tu vi cực mạnh, tại thần vương trong tính cả đỉnh phong, thái thản đế tử giết tới điên cuồng, dù cho trong miệng ho ra máu, cũng không chút nào tránh lui. Chiến, hắn giờ phút này trong đầu, chỉ còn lại có chiến ý. Cùng, đậu hũ thối mùi thối. Oanh, chiếu rọi chư thiên kỳ quái biến mất. Bộ phương mở mắt ra. Mà trước mắt, hồn thập tam đã tới gần. Xoạt xoạt xoạt xoạt, hồn thập tam tay. Lít nhà lít nhít trùng lân lan tràn. Hóa thành một thanh sắc bén đao. Nhất đao chảm dưới. Muốn đem bộ phương chảm vì làm hai nửa. Bộ phương thở ra một hơi. Nắm tay, mãnh liệt mà đưa tay trong hỏa diễm cho bóp nát. Bành một tiếng, hỏa diễm tán loạn, bắt đầu dày đặc đến bộ phương thân thể chung quanh. Ngọn lửa màu bạc trong nháy mắt lan tràn. Bộ phương tại trong tích tắc, hóa thành hỏa nhân, long cốt đao, tước vũ bảo, bạch hổ thiên lò, huyền vũ oa, kỳ thiên muỗng, chu thần sáu trang toàn bộ phóng thích. Bộ phương tại thời khắc này, thần trang đăng tràng, đồng thời, hỏa diễm bao trùm ở Chu Thần Sáo Trang. Thế mà cùng Chu Thần Sáo Trang hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Long cốt đao mặt ngoài bao trùm lên một tầng hỏa diễm. Tước vũ bào cũng là hóa thành hỏa diễm trường bào. Đỉnh đầu thiêu đốt hỏa diễm huyền vũ oa. Chân đạp bắn tung tóe hỏa diễm bạch hổ lò. Tay trái đao, tay phải muỗng. Trần trụi da thịt cũng bị ngọn lửa nơi bao bọc. Giờ phút này bộ phương, trừ lóe sáng chủ thần chi nhãn, toàn thân trên dưới đều là bị ngọn lửa bao phủ. Phảng phất tại thời khắc này, bộ phương hóa thành nhất tôn thượng cổ hỏa thần. Giả thần giả quỷ, hồn thập tam lạnh lùng. Hắn phế cũng không thèm nhiều lời. Nhất đao chảm dưới, tội ác chi lực lan tràn. Này trùng lân từng tầng bao trùm. Xếp, này ban đầu tinh tế đao. Tại tới gần bộ phương thời điểm, nhất thời trở nên cẩn trọng vô cùng. Tầng tầng xếp, hóa thành nặng nề đại khảm đao. Tiểu U bọn người bị này khí tức kinh động thậm chí đều mở mắt không ra. Bộ phương chủ thần chi nhãn lấp lóe. Trong mắt hắn, hồn thập tam trên thân ba cái điểm đỏ. Phảng phất trong đêm tối trăng sáng đồng dạng chướng mắt. Nhiễm hỏa long xương thái đao bỗng nhiên giơ lên. Cùng này nặng nề đại khảm đao đụng vào nhau. Bành, cự đại lực đạo bạo phát. Bộ phương nhất thời bị một đao kia cho chặt không ngừng lùi lại. Trên đao hỏa diễm bắn tung tóe. Hồn thập tam áp bách bộ phương. Bộ phương nỗ lực tới. Bay ra lạc ra cao ốc. Hướng về mặt đất. Bộ phương chân đạp mặt đất. Mặt đất nhất thời nổ tung. Thoát ly cao ốc phạm vi. Mặt đất yếu ớt phảng phất đậu hũ. Bành bành bành. Bộ phương thân thể không ngừng lùi lại. Lực lượng ngươi quá yếu. Yếu đuối giống như là một cái vụng về heo. Oanh. Đại khảm đao bỗng nhiên vung lên. Nhất thời đem bộ phương cho chém bay. Đao khí tung hoành. Đem bộ phương cho trùng kích bạo bay mà ra. Toàn thân bao trùm thần hỏa bộ phương. Như một quả cầu lửa đồng dạng phi tốc rút lui. Nơi hắn đi qua. Hết thảy đều là bị đốt cháy cháy đen. Bỗng nhiên. Tiếng rít lên. Hỏa diễm phi tốc tới gần. Bộ phương đan tay nắm lấy long cốt đao. Nhất đao chảm dưới. Loạn thế chù đao. Heo trêu chọc ngươi. Dựa vào cái gì xem thường heo. Chấm ngoặc kép. Bộ phương nhàn nhạt âm thanh vang lên. Nhất đao chảm về. Một đao kia. Chém ra 99.999 đao. Uy lực tuyệt luân. Tiếng leng keng vang. Tia lửa tung tóe. Đi ngươi. Bộ phương đao chống đỡ tại này hồn thập tam trùng lân đại khảm đao phía trên. Phảng phất vẽ thái cực. Dùng một cỗ xảo kính. Đem đại khảm đao cho vẽ cao cao hất lên. Hồn thập tam cánh tay duỗi thẳng. Này kẽo kẹt ổ trong điểm đỏ. Như là mặt trời chói chang sáng chói. Lúc này không xuất thủ. Chờ đến khi nào. Một cái tay khác nổi muỗng. Nhất thời đánh ra mà ra. Đập vào lan lộn thập tam kẽo kẹt ổ chỗ. Xoạt xoạt, nhẹ nhàng một tiếng vang giòn. Động tĩnh không lớn, nhưng là hồn thập tam lại là ngây người. Này từ kẽo kẹt ổ lan tràn ra. Lập tức nửa người đều là run lên thơm nức. Nhượng khóe miệng của hắn co quắp một trận. Đây là có chuyện gì? Bao phủ tại hỏa diễm bên trong bộ phương. Con mắt lóe sáng, giống như thật hữu dụng. Tuy nhiên hồn thập tam nhược điểm tương đối ít. Nhưng là, đầy đủ, đánh ngươi kẽo kẹt ổ. Bộ phương quát lớn, còn tới, hồn thập tam không biết này thơm nước là vì sao sinh ra. Nhưng là hắn không muốn tại thể nghiệm, cho nên bỗng nhiên kẹp chặt kẽo kẹt ổ. Thế nhưng là, hắn sai, bởi vì bộ phương này nổi muỗng. Lần này không có vung hướng hắn kẽo kẹt ổ, ngược lại là đánh tới hướng ánh mắt hắn. Hồn thập tam vô ý thức nhắm đôi mắt lại. Trên trán đôi mắt nhất thời lấp lóe sáng chói quang hoa. Hả, bộ phương cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Cho nên, lại đánh ngươi kẽo kẹt ổ. Chấm ngoặc kép, bộ phương lại lần nữa quát. Hồn thập tam thân thể lắc một cái. Kẹp chặt kẽo kẹt ổ. Một bên che mắt, người mẹ nó khi lão tử ngốc. Đồng dạng khi hội hai lần trước. Nhưng mà, kẽo kẹt ổ cùng đôi mắt đều là không có nhận đến công kích. Hồn thập tam sững sờ. Sau một khắc, toàn thân hiện lạnh, nồi muỗng xẹt qua không khí phát ra xoẹt thanh âm. Nóng rực hỏa diễm đốt cháy hết thảy. từ dưới đi lên, bỗng nhiên gõ nện ở hồn thập tam hạ thân. Không khí tựa hồ cũng trong nháy mắt này ngưng trệ. Có như vậy trong nháy mắt, hồn thập tam nghe được hai tiếng chính mình phá xác mà ra mỹ diệu thanh âm. Một tiếng là trùng lân giáp vỡ tan âm thanh. Này một cái khác âm thanh, là cái gì đồ chơi? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.